Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, xa nhau đột phá. Không thể lại nơi đây các loại. Chờ, chúng ta nhất định phải ly khai tòa đảo này. Vừa rồi bay đến không trung, Soyo cũng thấy rõ hòn đảo nhỏ này chỉnh thể. Đây chỉ là một tọa hoang tàn vắng vẻ Kojima. Hơn nữa, diện tích cũng không lớn. Chiếu hải quân cùng Akainu như vậy công kích, sợ rằng rất nhanh thì có thể đem cả hòn đảo nhỏ phá hủy. Đến lúc đó hai người bọn họ tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Marco nói ra, bên ngoài nhưng là có nhiều như vậy hải quân. Hơn nữa tới vài cái hải quân trung tướng đều không đơn giản. Đơn đả độc đấu chúng ta đều không nhất định đánh thắng được một người trong đó. Hiện tại đi ra ngoài, phần thắng thật sự là không lớn. Soyo trầm giọng nói, đánh, chúng ta nhất định là đánh không lại. Thế nhưng không phải đánh, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên chúng ta nhất định phải liều một cái. Như vậy, người mang theo Roger đại thúc thi thể. Hai người chúng ta xa nhau hành động. Như vậy sao được? Marco tại chỗ cự tuyệt. Soyo cười nói, Marco, ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta đang lừa ngươi à? Để cho ngươi mang theo Roger đại thúc thi thể, nhất định sẽ để cho ngươi hành động bất tiện. Marco đùng một cái vỗ vào Soyo trên đầu, phẫn nộ quát lên, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi là hạng người như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta 643 không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Không phải là muốn một cái người đi hấp dẫn hải quân chú ý lực, do đó để cho ta có cơ hội đào tẩu sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi cái mông một quyệt, ta liền biết ngươi muốn thả cái gì dám. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Soyo vẻ mặt cười khổ. Marco người này thật đúng là được rồi hiểu hắn. Hắn vừa mới nói cái mới đầu, cũng biết mục đích của hắn. Bất quá dù vậy, Soyo còn là tiếp tục nói ra. Đây là không có biện pháp. Ngươi cũng đã nhìn ra. Hai chúng ta đợi ở chung với nhau, trên cơ bản không có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Ngược lại thì xa nhau chạy, có thể phân tán hải quân chú ý lực. Đến lúc đó chúng ta liền đụng một cái, xem là ai vận khí tốt. Như thế nào? Nhìn nói lúc nói trên khuôn mặt cư nhiên lộ ra nụ cười Soyo. Marco thật là vẻ mặt không nói. Hắn nói, Soyo, nếu như không phải nhận thức lời của ngươi, ta thực sự không dám tin tưởng ngươi cũng chỉ có 10 tuổi. Ở vào thời điểm này lại còn có thể như vậy thản nhiên. Ta có thể nhớ kỹ ngươi nên là sợ chết nhất à. Làm sao hiện tại dường như hoàn toàn từ trên người ngươi nhìn không thấy nửa điểm sợ ý tứ. Soyo cười nói. Ta đích xác là hại sợ tử vong. Bất quá hiện tại không phải còn chưa tới loại trình độ đó sao. Huống chi, càng là sinh tử quan đầu, càng có thể kích thích ra tiềm lực của mình. Nghĩ như vậy nói, tâm tình là có thể khá hơn một chút. Huống chi ngươi cũng đã nhìn ra, hải quân tới 3 chiếc quân hạm, phía trên cường giả hẳn không ít, nhưng là chân chính đối với chúng ta có uy hiếp hẳn là cũng chỉ có 3 người kia. Akainu, Aokiji cùng Kizaru. Marco kinh ngạc nói ra, ngươi lại còn nhận thức 3 người bọn họ. Bất quá làm sao ngươi biết liền là 3 người bọn hắn? Mới vừa công kích chúng ta là Akainu cùng Kizaru. Thế nhưng Aokiji có tới hay không? Làm sao ngươi biết? Soyo nói ra, xem bọn họ quân hạm. 3 người bọn họ quân hạm cờ xí rất bất đồng. Trung gian cái kia là Akainu, bên cạnh thì là Kizaru cùng Aokiji. Không sai được. Oanh! Ở Soyo cùng Marco nói thời điểm, hải quân lửa đạn công kích vẫn không có đình chỉ. Chỉ bất quá thời gian rất ngắn, toàn bộ Kojima đều bị bọn họ oanh thất linh bát toái. Bất quá Soyo cùng Marco tốc độ cùng phản ứng đều rất nhanh. Loại trình độ này lửa đạn rất khó công kích được bọn họ. Một bên tránh né lửa đạn cùng bầu trời rơi xuống lưu tinh hỏa núi, Soyo vừa hướng Marco hỏi, thế nào, quyết định xong sao? Có dám đánh cuộc hay không thanh này? Marco trầm mặc không nói. Kỳ thực trong lòng hắn cũng vô cùng tin tưởng. Hai người bọn họ nếu như đợi ở chung với nhau, phải đối mặt chính là Akainu ba người liên hợp. Akainu, Aokiji cùng Kizaru trong ba người bất kỳ một cái nào, bọn họ ứng phó đều rất cật lực. Chớ đừng nói chi là ba người liên hiệp. Đánh nhau bọn họ thật là một điểm hy vọng cũng không có. Nếu như tách ra, ngược lại là có vài phần hy vọng. Bất quá chính như Soyo theo như lời, một ngày xa nhau, chính là đang đánh cuộc. Hai người bọn họ xa nhau, hải quân tất phải cũng muốn xa nhau truy kích. Đối phương có ba cái hải quân trung tướng, đến lúc đó nhất định sẽ chia làm hai đội. Làm sao chia? Vậy cũng không cần muốn. Khẳng định có một phe là hai cái đuổi theo. Cho nên Soyo nói đây là đang đánh bạc. Một chút cũng không sai được. Chỉ có Akainu trong ba người một người. Vô luận là Marco vẫn là Soyo, đều có rất lớn cơ hội thoát đi. Nhưng một phương khác hai người truy kích nói, chạy thoát hy vọng sẽ không vượt qua một phần. Cho nên đây chính là đang đánh cuộc. Thành công Akainu ba người mà nói, đến cùng hai người bọn họ người nào quan trọng hơn một ít. Luận thực lực, Marco nhất định phải so với Soyo mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí coi như là đối mặt Akainu trong ba người bất kỳ một cái nào, đánh không thắng nói, thế nhưng chạy trốn tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Marco cắn răng, nói ra, tốt, chúng ta xa nhau đột phá. Bất quá trước từ ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Soyo nhún vai, nói, không thành vấn đề. Bất quá ngươi ở đây dẫn dắt rời đi bọn họ thời điểm chú ý muốn đem Roger đại thúc thi thể lộ ra. Nói như vậy, có thể ngươi sẽ càng có cơ hội hấp dẫn trong bọn họ hai cái. Ta cơ hội chạy trốn cũng đã lớn một ít. Marco con mắt một sáng, nói thật, nếu như không phải hai người bọn họ lẫn nhau tín nhiệm nói. Soyo nói ra lời này, nhất định sẽ bị hoài nghi cố ý để Marco đi chịu chết. Thế nhưng Marco cũng không cho là như vậy. Hắn tình nguyện chính mình mạo hiểm lớn hơn phiêu lưu, cũng không muốn để Soyo bất chấp nguy hiểm. Dù sao đi ra thời điểm, dâu trắng nhưng là đem Soyo an nguy phó thác cho hắn. Cho nên coi như là trả giá tính mệnh, hắn cũng muốn bảo trụ Soyo. Marco ôm Roger thi thể, đối với Soyo nói ra, chờ một chút ta đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ, chờ ta hấp dẫn bọn họ chú ý lực sau đó, người lập tức hướng phía ta hướng ngược lại đào tẩu. Hiểu chưa? Soyo gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Marco hít sâu một hơi, sau đó thật sâu nhìn Soyo liếc mắt, nghiêm túc nói ra, Soyo, người nhất định phải cẩn thận. Nếu như ta chạy trốn ra ngoài nói, sẽ đem Roger thi thể giao cho Rayleigh. Thế nhưng ngươi liền cách lại đi lốc chấn. Chờ đến cơ hội liền có xa lắm không trốn rất xa. Ta hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi một sợi tóc cũng không muốn thiếu. Biết không? Soyo Aha Tiếu nói. Lời này chắc là ta đối với ngươi nói mới đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.